Vũ Thần, chương 1204, chặn lại, gocchuyenaudio.com, động tác hải báo nhất thời cứng ngắc thân thể run lẩy bẩy, bất qua ánh mắt nó thêm phần hung mãnh. Cơ chỉ trong nháy mắt nó đã xác định đối thủ của mình tới từ đâu. Tính cảnh giác của ngươi rất cao, một âm thanh cười như không đột ngột từ hư không truyền tới. Đôi mắt hải báo thoáng nhưng lại, bên trong tràn ngập vẻ kinh hãi. Âm thanh này nó nghe qua không nhiều nhưng tuyệt đối không quên. Giờ phút này từ phía sau một cỗ khí tức cường đại chậm rãi khóa chặt thân thể hải báo. Nơi đó xuất hiện một nhân loại nó vô cùng quen thuộc. Chỉ là trong trí nhớ của nó, nhân loại này đã chết hơn nữa chết theo phương thức không thể chết thêm lần nữa. Bất quá lúc này người đó sờ sờ hiện ra trước mặt khiến tinh thần hải báo chịu đả kích không nhỏ. Từ miệng phát ra âm thanh ngay cả nó cũng không biết có ý nghĩa gì. Là một thần thú vĩ đại, dĩ nhiên có tôn nghiêm thần thú, bất luận hoàn cảnh nào cũng không thể xuất hiện tình huống này. Nhưng khi thấy người kia toàn bộ tôn nghiêm thần thú đã bị nó vứt lên 9 tầng mây. Trợn tròn mắt hải báo khó tin kêu lên, không, không có khả năng, sao ngươi vẫn còn sống. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra tiêu ý, chỉ là nụ cười này trong mắt hải báo không khác gì ác ma. Hải báo, ngươi không phải muốn nội đan lôi điện sao? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Lôi điện đang ở phía sau, ngươi có thể tới lấy. Hải báo quay đầu nhìn lại phía sau, quả nhiên đúng là lôi điện đang dùng khí tức khóa chặt nó. Lúc này thân thể lôi điện mơ hồ tản ra quang mang tím sẫm. Mặc dù lúc này nó chưa phóng thích lực lượng lôi điện nhưng bất luận người nào cũng biết nó đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể phát động công kích cường đại. Hải báo dù sao cũng là thần thú, nắm giữ trí tuệ không kém nhân loại. Sau khi thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh cùng biểu hiện của lôi điện, nó đã hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ là điều duy nhất nó không biết người điều khiển tam đại thần khí đối phó 6 vị thần đạo cường giả, sau cùng bạo thể chết là ai. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng lại, nói, Hạ mỗ muốn nhanh chóng tiễn ngươi lên đường nhưng nghĩ không ra linh giác của ngươi so với đầu thiết giáp bối long cao hơn rất nhiều. Bất quá, hắn vỗ vỗ tay nói, ngươi cũng không thể trốn thoát, nhiều nhất chỉ khiến chúng ta tốn thêm chút sức lực. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc. Hải báo quả vô cùng linh mẫn khiến ý định một kích tất sát của hắn tan thành mây khói. Chỉ là Hạ Nhất Minh không nghĩ ra thiết giáp bối long sở dĩ không phát hiện hắn cùng bảo chưa bởi nó đặt toàn bộ tinh thần vào lôi điện. Hải báo thì khác, dưới tình huống đề phòng lôi điện tinh thần nó hoàn toàn tập trung ý niệm không ngừng thăm dò bốn phía. Nó không chỉ đề phòng lôi điện thậm chí cả đề phòng đám người Lý Áo Ba Đặc vừa sóng vai tác chiến. Dù sao thần thú nội đan vô cùng chân quý, trước mặt Bạch Kình, đám người Lý Áo Ba Đặc không cướp đoạt nhưng khi nó tách ra, đám ngụy thần cảnh nhân loại chưa chức bỏ qua. Chỉ là hải báo không ngờ, nó cẩn thận tiềm hành kết quả không gặp đám người Lý Áo Ba Đặc mà đụng độ nhân vật đáng sợ hơn cả hai vị ngụy thần cảnh cường giả kia. Hải báo đột ngột hét lớn, chờ một chút, Hạ Nhất Minh các hạ, ta cũng không có địch ý với ngươi. Hạ Nhất Minh bật cười, nói, ngươi không muốn đối địch cùng ta. Vậy ai cùng Bạch Kình điều động quái thú? gocchuyenaudio.com, Bắc Hải, ai muốn nội đan lôi điện? Mồ hôi lạnh chảy dòng trên thân thể hải báo, nó lập tức nói. Đó là Bạch Kình, nó tìm ta gia nhập đội ngũ, nếu ta không đồng ý nó sẽ đối phó ta trước. Khóe miệng Hạ Nhất Minh nhếch lên lộ rõ vẻ trào phúng, nói. Nói như vậy là ngươi bị oan, hải báo lập tức nói. Đúng, Hạ Nhất Minh các hạ, ta quả thật oan uổng. Nói tới đây nó dừng một chút theo sau nói. Để đền bù tội nghiệp ta có thể vì ngài chiến đấu nếu ngài muốn đối phó bọn họ. Âm thanh hải báo có chút dồn dập hơn nữa càng lúc càng kích động. Bất quá ánh mắt Hạ Nhất Minh vẫn lạnh như băng. Nếu là trước đây, Hạ Nhất Minh khẳng định không thể phát hiện thật giả. Nhưng trải qua cảm ngộ tại băng cung, hắn đã hiểu sâu hơn lực lượng linh hồn. Bởi thế hắn có thể khẳng định ngữ khí hải báo mặc dù chân thành nhưng thực tế không chút thiện ý. Đây là cảm nhận từ linh hồn đối phương, hơn xa qua lời nói. Mắt khẽ chớp Hạ Nhất Minh như đang suy nghĩ điều gì. Hải báo nhất thời mừng rỡ, nếu có thể đả động người này nó vẫn còn đường sống. Hơn nữa nó đã quyết định, chỉ cần có thể bình yên rời đi, nó lập tức bỏ lãnh địa tìm nơi khác. Bắc Hải rộng lớn cơ hồ vô hạn, chỉ cần nó rời lãnh địa cho dù lôi điện truy tung khắp Bắc Hải cũng đừng mong tìm được. Nhưng ngay khi nó muốn buông tha thể diện thần thú chợt thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên vẻ hung mãnh, sát khí nồng đậm. Trong lòng hải báo thầm kêu không tốt, nhất thời cảm nhận được lượng mênh mông từ phía sau truyền tới. Đây chính là lôi điện lực lượng đại diện tử vong Bạch Mã vừa phóng thích. Hải báo trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết bản thân sai lầm ở điểm nào, không ngờ khiến Hạ Nhất Minh rất nhanh hạ sát thủ. Bất quá nếu hai bên đã giao chiến, nó cũng không nghĩ nhiều tới vậy. Toàn bộ lực lượng đột nhiên bạo phát, thân thể hải báo nháy mắt biến mất tại chỗ. Nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại, hải báo liều mạng chạy trốn, tốc độ có thể nói đệ nhất Bắc Hải. Đặc biệt tại đại dương, cho dù trong lòng nước thậm chí trên không trung, không thần thú nào có thể đuổi kịp nó. Lúc trước đông đảo thánh thú vương Bắc Hải tập trung công kích đám người Hạ Nhất Minh, cuối cùng bị thần đạo khôi lỗi đánh lui, nó bằng kỹ năng né tránh hơn người mới thoát khỏi đại nạn. Lúc này trong lòng nó tràn ngập tin tưởng, nếu nó toàn lực chạy trốn, hẳn không gặp vấn đề. Chỉ là nó vừa tránh né công kích phía sau, đột nhiên cảm nhận một cỗ gió lốc vọt tới. Ánh mắt liếc qua một bên, nó lập tức thấy được thân ảnh trắng lóa. Khiến nó kinh hãi chính là tốc độ đạo thân ảnh này còn nhanh hơn nó một bậc. Lúc này hải báo mới nhớ ra, địch nhân nó muốn đối phó không phải nhân loại bình thường, không phải sinh vật Bắc Hải mà chính là long mã nắm giữ tốc độ cùng lôi điện cường hãn hơn cả nó. Tử điện trên sừng bạch mã tiếp tục phóng thích, lúc này hải báo đã biết bản thân nó nhanh tới đâu cũng không thể so với lôi điện. Đôi mắt lóe lên hung quang, hải báo mở miệng thổ tức quang mang ngân điện chống đỡ tử điện của bạch mã. Hai thần thú cùng nắm giữ lực lượng lôi điện rốt cuộc cường hãn đối đầu. Chúng nó không chỉ muốn tiêu diệt đối phương mà còn nhắm tới xưng hào thiên hạ đệ nhất lôi hệ thần thú. Thiên phú lôi điện vốn rất hiếm, thế giới này xuất hiện hai đầu thần thú lôi hệ càng khó khăn hơn. Nếu lúc này một, góc truyện audio.com, bên vẫn lạc bên kia dĩ nhiên trở thành độc nhất vô nhị. Hai đạo điện mang bất đồng hung hăng va chạm tựa hồ rằng trong nháy mắt theo sau ầm ầm bạo liệt. Tầng quang mang tím bao trùm thân thể bạch mã ngăn cản toàn bộ điện mang vừa bạo liệt. Hải báo trái lại chật vật hơn nhiều, nó lui lại phía sau, quang mang từ điện tuy đã biến mất nhưng vẫn có thể chứng kiến trên thân thể nó vài vết thương nhỏ. Bạch mã hí nhẹ một tiếng, thân thể vọt tới như chớp. Khi tới gần hải báo, nó xoay người hai chân sau đạp mạnh. Đôi mắt hải báo lóe lên vẻ vui mừng. Nguồn truyện, truyện phun, lực lượng lôi điện nó nắm giữ quả thật kém hơn long mã, nhưng nói về lực lượng thân thể, nó vô cùng tự tin. Mắt thấy long mã bỏ dài lấy ngắn, muốn dùng khí lực chiến đấu, tinh thần hải báo phấn chấn gấp trăm lần. Chân sau hải báo vững vàng chụp lên mặt băng, lực lượng truyền tới khiến mặt băng không thể tan rã, theo sau cự trảo phía trước hung hăng va chạm cùng lôi điện. Âm thanh va chạm mạnh mẽ truyền khắp không gian, hải báo trong lòng tràn ngập tin tưởng lúc này gầm rú thê lương. Thân thể nó không kiểm soát bị bạch mã đá văng lên không trung. Cách chương.